Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Conan ý đồ đến. Ba canh. Sune tự nhiên biết Shinsei hỏi là cái gì, lập tức lắc đầu nói ra: Lục Đại Kage hội đàm đúng hẹn tổ chức. Về phần thôn Konoha, mặc dù lần này tổn thất không nhỏ, nhưng quanh năm đến Konoha đại bộ phận ninja binh lực đều tại ngoài thôn. Lưu tại trong thôn ninja chỉ là số ít, cho nên hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Cơ hồ tất cả làng ninja đều như thế. Lưu thủ ở trong thôn ninja bình thường sẽ không vượt qua tổng binh lực 1/3. Thậm chí là 1/4. Đại bộ phận binh lực đều ở trong nước biên cảnh các nơi đóng quân phòng thủ. Cho nên Sunet mới có thể nói như vậy. Konoha chợt gặp đại nạn, tự nhiên cần Sunet vị này Hokage đi an ủi đông đảo cảm xúc xa sút Konoha ninja cùng những cái kia hoảng sợ bất an các thôn dân. Ngắn ngủi trong 2 ngày, giới ninja các đại thế lực nhau nhau thu đến Konoha cùng làng mây đồng thời bị tập kích. Đồng thời bát vĩ Jinchuriki bị bắt đi tin tức. Konoha cửu vĩ Jinchuriki mặc dù không có bị bắt đi, nhưng lại bị biến thành đất bằng. Mà làng mây mặc dù không có gặp tập kích khủng bố, nhưng lại bị nhân sinh sinh từ đệ tứ Raikik trước mặt dùng không gian nhẫn thuật đem bát vĩ Jinchuriki mang đi. Toàn bộ giới ninja bị cái này tin tức kinh người chấn địa lật trời đồng dạng. Cơ hồ tất cả mọi người mộng. Có chút không dám tin tưởng hai làng ninja lớn thế mà bị một tổ chức đâm vào. Không khỏi đều là đối với Akatsuki, cái này thần bí tộc trưởng có mãnh liệt cảnh giác. Liền ngay cả Shinsei cũng không nghĩ tới. Uchiha Obito lại có thể tại làng mây bên ngoài khu vực đem bát vĩ Jinchuriki từ đệ tứ Raikik đám. Người trước mặt truyền tống đi. Làng sao? Hoshikage văn phòng. Shinsei. Lục đại Kage hội đàm lập tức liền muốn bắt đầu. Dựa theo ước định, mỗi cái Kage chỉ có thể mang 2 tên hộ vệ. Người dự định mang ai đi? Đệ tam Hoshikage cười ha hả đối với Shinsei hỏi. Liền Sumaru cùng Kimimaro 2 người đi. Nếu là không biết không gian nhẫn thuật mà nói, Shinsei khẳng định sẽ trực tiếp mang đi không? Miễn cho nàng gặp được nguy hiểm. Bất quá bây giờ đang hấp thụ Uchiha Obito mắt trái nhãn lực về sau. Hắn tùy thời đều có thể tiến vào Uchiha Obito dị không gian. Căn bản không lo lắng Uchiha Obito sẽ thừa dịp hắn không trong thôn lúc tới tập. Siêu, đúng lúc này, vèo một tiếng, một tên mang theo mặt nạ Anbu xuất hiện. Nửa quỳ tại trước mặt Shinsei. Chuyện gì? Shinsei nhìn trước mắt nửa quỳ tinh nhận Anbu. Trực tiếp hỏi, Hoshikage đại nhân, ngoài thôn có cái mặc Akatsuki phục sức nữ ninja nói muốn gặp ngài. Conan, tên này Anbu mà nói, lập tức để Shinsei sững sờ. Theo lý thuyết hắn cùng Conan cũng không quen đi. Lúc này nàng tới tìm hắn làm gì? Nghĩ nghĩ, Shinsei vẫn là có ý định trước gặp một cái rồi hãy nói. Lập tức đối với tên kia Anbu phân phó một câu. Mang nàng đến đây đi. Tại tên kia Anbu sau khi rời đi, đệ tam Hoshikage bởi vì còn có việc cũng rời đi Hoshikage văn phòng. Mà ở một bên làm lấy Haku thì là dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Shinsei, khóe miệng mang theo không hiểu ý cười. Cái kia xinh đẹp dung nhan để cho người ta không khỏi cảm thấy kinh diễm không thôi. Ngạch, Haku, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Gặp Haku ánh mắt có chút quái dị mà nhìn mình, Shinsei lập tức có chút bất đắc dĩ hỏi. Ta Hoshikage đại nhân, người có phải hay không lại cho chúng ta mang về một cái tỉ muội a? Haku một bên đem chọn lý hảo văn bản tài liệu để qua một bên. Một bên trợn nhìn Shinsei một chút, cười nhẹ hỏi. Nghe vậy, Shinsei trợn trắng mắt, mặc dù hắn thừa nhận mình quả thật có như vậy một chút háo sắc. Nhưng cũng không phải cái gì nữ đều mang về a. Rồi hãy nói hắn cùng Conan căn bản liền không biết. Thì ra là gặp qua một lần mà thôi. Hai người tương đối mà nói hay là địch nhân đâu. Haku, ta cùng với nàng thật không có gì. Thì ra là trước mấy ngày tại Konoha cùng với nàng gặp qua một lần mà thôi. Nói đều không có nói qua hai câu đâu. Shinsei có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Haku không nói gì, chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Mang trên mặt tin ngươi có quỷ, biểu lộ. Không bao lâu, Conan liền đi theo Anbu đi tới Hoshikage văn phòng. Thanh tú mê người trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia tái nhợt. Con mắt hơi có chút sưng đỏ. Trong mắt tràn đầy không che giấu được bi thương. Tại Haku cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Shinsei nhàn nhạt đối với Conan hỏi. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Conan nhìn xem Shinsei. Nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Ta muốn gia nhập các ngươi làng sao? Ngươi có muốn hay không? Shinsei nghe vậy. Trầm mặc một hồi. Ngón tay ở trên bàn làm việc gõ nhẹ. Sau đó nhìn xem Conan hỏi. Vì cái gì? Hắn quả thật có chút không rõ. Conan nàng cho dù là muốn tìm Uchiha Obito báo thù, cũng không trở thành tới tìm hắn mới đúng chứ. Đây là Nagato trước khi lâm chung di ngôn. Con đường của chúng ta sai. Hắn nói ngươi tuyệt đối không phải cái ánh mắt thiển cận ngươi. Hy vọng có thể nhìn xem cách làm của ngươi đến cùng là như thế nào. Chấm ngoặc kép, Conan có chút chán nản cúi đầu xuống. Trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ đau thương. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem Shinsei. Nói khẽ, một bên Haku hơi kinh ngạc mà nhìn xem Conan. Sau đó lại gặp Shinsei cũng là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Cái này mới miễn cưỡng tin tưởng Shinsei xác thực cùng trước mắt Conan tạm thời còn không có gì. Quan hệ, nghe vậy, Shinsei khe khẽ lắc đầu. Hai tay chống trước người trên bàn công tác. Nhìn vẻ mặt bi thương Conan. Nhàn nhạt hỏi. Mặc dù làng sao đối với tìm tới ninja phần lớn là mở cửa hoan nghênh. Nhưng ngươi dù sao cũng là Akatsuki người. Ngươi cảm thấy ta sẽ thu lưu ngươi sao? Cho dù đối với Nagato bọn hắn gặp phải có chút đồng tình. Nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý thu lưu một cái nguy hiểm phần tử trong thôn. Hiện tại cái kia nam tử đeo mặt nạ đã cùng kế thừa Orochimaru uế thổ chuyển sinh chi thuật Yakushi. Kabuto hợp tác, tại tương lai đại chiến bên trong, nhiều hơn một phần ta như vậy chiến lực, đối với các ngươi làng sao cũng không phải là chuyện xấu. Conan nghiêm túc nhìn xem Shinsei nói ra, người biết các ngươi tại sao phải thất bại sao? Shinsei không có trực tiếp đáp lại Conan có tiếp nhận hay không nàng gia nhập làng sao, mà là cười nhạt hỏi ngược lại. Conan sững sờ, sau đó cau mày nói. Bởi vì chúng ta đường ngay từ đầu chính là sai. Nagato thu thập vĩ thú mục đích đúng là đem ngoại đạo ma tượng xem như một cái trung cực binh khí. Hy vọng để thế giới này cảm nhận được chân chính đau xót. Dùng người bọn họ đối với đau xót sợ hãi đến ức chế chiến tranh. Đem thế giới dẫn đạo yên ổn hòa bình. Ý nghĩ này không thể nói là sai. Nhưng cần có được điều kiện tiên quyết quá cao. Nagato căn bản là không có cách đạt tới. Không, nghiêm chỉnh mà nói, Nagato ý nghĩ xác thực không có sai. Nhưng các ngươi lại không cách nào làm đến một điểm. Đó chính là các ngươi cái chủng loại kia kế hoạch muốn thành công chấp hành. Nhất định phải có được áp đảo giới ninja tất cả mọi người phía trên. Thậm chí để bọn hắn ngay cả phản kháng đều không thể làm được lực lượng. Chấm ngoặc kép, người theo chúng ta ý nghĩ là giống nhau. Nghe vậy, Conan hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei. Nghe được Shinsei giải thích như vậy về sau, nàng coi là Shinsei cũng có được giống như Nagato ý nghĩ. Liền có chút chấn kinh. Dĩ nhiên không phải. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.